Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hợp tác đi. Phải không đó Nguyệt Vũ? Và xin em, anh có 2-3 phòng cũng không thu được lời. Số mệnh của anh chỉ có bị tòa án chụp thôi. Về phần cổ phiếu, toàn bộ đã xong hết rồi, giờ chỉ là đống giấy vụn. Gây tởm nhất chính là vợ hắn, lấy lý do di dân ra nước ngoài để làm giàu nên mượn tiền hắn, còn bí mật dùng tên hắn để đi vay ngân hàng, hơn nữa lại chạy trốn cùng với trai. Tôi cũng là người trợn mắt thịt, không đành lòng nhìn anh rơi vào cảnh thế thảm. Cho nên cầu xin em giúp anh đến cùng đi. Chuyện này chỉ cần qua được cửa ải này, anh nguyện làm trâu làm ngựa cho em. Anh hạ, đừng có làm khó. Anh quỳ xuống dập đầu với em. Làm như vậy đi, anh mang đống cổ phiếu kia bán đi, cũng không được bao nhiêu tiền. Vậy thì bán cho em. Chúng ta nói chuyện với mấy ông chủ lớn một chút, có lẽ anh cũng sẽ trở thành cổ đông đó, cũng có chỗ ngồi. Hai mắt Hạ Chính lớn mở lớn, giống như nhìn thấy vàng. Nguyệt Vũ, em nói anh cũng có thể hô mưa gọi gió. Cái miệng của hắn cũng phát run. Nên Nguyệt Vũ cười nói tiếp. Sòng bạc mà cào bộ kinh này là của ngày Hạ và ngày Họa Diếm. Đúng, đúng, đúng. Hạ Chính Lý như muốn hôn mê. Hai nhân vật đó ai cũng biết là đại gia có cả 100 tỷ. Nếu như hắn bỏ lên được 1/10 vị trí của bọn họ, Diệp Linh Uyển nhất định sẽ bỏ đến hôn giày của hắn. Còn hải cốt của anh hai, hắn ở trong quan tài sẽ khóc nức nở. Nguyệt Vũ, ai sẽ làm theo lời em nói? Muốn giàu hơn thì phải dứt khoát. Hắn tin hắn không còn là nhân vật trong ảo nữa. Nên Nguyệt Vũ vỗ vỗ lưng hắn. Đánh nhanh thắng nhanh, liền tiền có 4 chân đó, không có chờ ai đâu. 3 tiếng bất đăng sĩ. Thủ lĩnh sao lại có thể sao cái nhiệm vụ nhàm chán đến như vậy chứ? Họ Hạ này còn ngu hơn cả con rắn. Cả hai người em chồng của tôi đều phá sản, cùng đường rồi sao? Sai Thường Y giận mình. Con mối vừa cắn đá vừa chế giễu. Chỉ làm cho hai bọn họ phá sản thôi cũng là nhân từ lắm rồi đấy. Bọn họ xấu xa thật, nhưng tại sao anh lại làm như vậy với họ? Ai bảo chúng nó không có mắt, cố ý trêu chọc người yêu của thái tử? Một chiếc dép bay qua, xin đỡ bay vào miệng con mối. Đoạn Dại Nhai lười biếng dựa bên tường. Cậu có thể quay về chuồng được rồi đó. Lợi dụng người ta xong rồi đuổi người ta như vậy đó hả? Không phải anh em tốt. Tặng cậu trò chơi điện tử 990 đại chiến con kiến thế nào? Đi chỗ khác để cho anh và Tiểu Thường Nghi tình cảm, xem trò chơi điện tử như phần thưởng. Ok, dù sao làm kỳ đà cản mũi cũng không được. Tôi cũng phải đi. Một ánh mắt sắc lẹm ném về phía cô, Đoạn Dại Nhai bày ra bộ dáng bực mình. Nhưng cô vẫn kiên trì. Mấy ngày nay Tiểu Thường chắc chắn là bận chết đi rồi. Tôi lại không về, không chừng họ sẽ báo cảnh sát. Còn một phụ họa cũng tiện đường để tôi tiện cô một đoạn. Thèm tôi là pho tượng hay sao? Thái tử Đoạn không được bình thường hả? Tiểu thư Sài cũng đâu phải là người để anh độc chiếm đâu. Người không có nhiệm vụ thì cầm miệng. Anh lạnh lùng ném về hướng đó một tia lạnh lẽo. Không phải chỉ nói chuyện yêu đương thôi sao? Trễ một chút tôi dẫn em đi dạo phố. Con mối không nhịn được trách móc. Làm ơn, muốn đi bãi biển thì cứ nói. Bàn tay Đoạn Dại Nhai nắm lấy nút áo sơ mi, ấn một cái thì cây kim châm bay vụt ra ngoài. Con mối cố gắng quay cuồng mới thoát được. Anh ta nhìn chằm chằm vào số kim châm dính trên sofa lầu bầu. Đàn ông chưa được thỏa mãn dục vọng, quả thật như con bèo điên cuồng, không thể nói lý. Sai Thương Y nhìn ngây người, hai chân buồn rụt đứng không vững. Này, đây là cái gì vậy? Phim võ hiệp hay sao? Đoạn Dại Nhai ôm cổ không giải thích. Đi thôi. Anh đồng ý để tôi đi. Cô có chút vui mừng, có chút mất mát. Không về Thanh Tùng, về chỗ ở của em đi. Tại sao? Bởi vì hai ngày này chắc chắn có thằng khốn đến quét dọn phòng em. Cô nghi hoặc, không hiểu lời nói của Đoạn Dại Nhai. Anh lấy một cái bút máy từ trong túi ra nhắm mắt với cô. Cái này, mang theo bên người. Anh làm gì mà muốn cô đem theo bút máy bên người? Con mối cười lạnh nhạt. Đó là đồ dùng của Đoạn thái tử đấy, nghe anh ta. Một chiếc xe có đèn pha giọt nước chạy băng băng bỗng nhiên dừng lại. Hai người đàn ông đi ra khỏi xe, một người trong đó thì thầm. Thì ra là xe đi mướn, tưởng anh còn có xe để đi chứ. Hạ Chính Thôn thở ở đạo mắt. Tạm thời rồng ngủ chỗ nước cạn để tu luyện. Không giống anh, không còn cơ hội xoay mình, chỉ còn biết chờ chết thôi. Không biết lớn nhỏ, dù sao hắn cũng là anh lớn. Không phải từ nhỏ cậu tận nhận mình là xa cát hay sao? Tự nhiên đem toàn bộ đô la Mỹ đầu tư vào một công ty. Hừng, chơi đùa một lần chết người. Hạ Chính Lý, sao nào, muốn đánh nhau phải không? Bố mày đang điên máu lắm rồi đây. Nên Nguyệt Vũ tốt nhất đừng để hắn gặp được, nếu không hắn sẽ chặn con ả đó cho chó ăn. Nếu như không muốn bị ngân hàng đuổi giết, tốt nhất anh nên trấn tĩnh lại. Quên chúng ta đến đây hôm nay là có mục đích hay sao? Hạ Chính Lý vừa cuộn ống tay áo lên rồi hạ xuống, bộ sáng giống như cháu Nhật cầu xin cười. Em trai, tất cả nhờ vào em. Chuẩn bị máy chụp hình hết chưa? Xong rồi. Hạ Chính Thôn sửa lại cái cà vạt hắn mua 3.000 đồng cửa sổ xa. Nếu như cô ta biết nhìn, thì đã không đi theo một thằng công nhân không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net